Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604. Tính khí nóng nảy. Bạch Sách run lên, sau đó liền nhíu mày nói: "Ồ, cho nên nói, có cái đồ chơi này liền có thể khống chế người. Quỷ quái như thế sao?" Mà Hoa Hải thì là lập tức gật đầu nói: "Không sai, chính là cái dạng này." Bạch Sách đang suy nghĩ sau đó thì là nhìn qua Hoa Hải nhíu mày nói: "A, cũng không đối a, Tứ Đại Thiên Vương chẳng phải..." "Chờ một chút, Tứ Đại Thiên Vương là nô lệ, loại chuyện này không thể ra bên ngoài nói loạn. Kia là Tứ Đại Thiên Vương bí mật." Bạch Sách giảng đến một nửa lại đột nhiên ý thức được, lập tức dừng lại. Còn bên cạnh Hoa Hải thì là một mặt kỳ quái nhìn xem Bạch Sách nói: đại nhân, Tứ Đại Thiên Vương thế nào à nha?" Bạch Sách nhếch miệng, sau đó liền khoát tay nói: "Không có việc gì, bất quá, thứ này vì cái gì lợi hại như vậy a?" Hoa Hải thì là một nhún vai nói: "Ai biết được, bất quá a, dựa theo nô lệ chi chủ bên kia thuyết pháp, cũng là bởi vì trong này là nô lệ chi lực lượng của thần, ai cũng không có cách nào vi phạm ý chỉ của thần." Bạch Sách nhíu mày nói: "Ồ, thật sự có thần sao?" Bất quá, Bạch Sách vừa nói xong, cái này Hoa Hải liền nhếch miệng cười nói: "Có cái dám, ta xem chừng, hẳn là trong tay bọn họ có pháp bảo gì loại hình đồ vật trước kia truyền thừa, càng hoặc là nô lệ kia chi chủ tại đế cảnh bên trong tìm được bảo bối, sau đó giả thần giả quỷ, đến như thế một bộ, lại là thần, lại là vật gì, khẳng định gạt người. Muốn thật có thần, bọn hắn thật thu hoạch được lực lượng của thần, vậy bọn hắn đã sớm là siêu thứ nguyên thực lực, hoặc là nói, bọn hắn đã sớm thống trị Bắc Lam vực." Đối Hoa Hải thuyết pháp này, Bạch Sách là so sánh nhận đồng, hẳn là dạng này không sai, hẳn là một cái siêu cấp pháp bảo loại hình đồ vật, sau đó bị nô lệ chi chủ cho đóng gói thành cái dạng này. Mà lại, nói như vậy, kia Tứ Đại Thiên Vương bên kia cũng có thể giải thích thông. Nếu như Mền Trương trở thành nô lệ về sau, liền thật sẽ bị khống chế, kia Tứ Đại Thiên Vương thế nào liền không có bị khống chế đâu? Tứ Đại Thiên Vương thí sự đều không có, Bạch Sách xem chừng chính là một món pháp bảo, mà cái này pháp bảo vẫn là có hạn chế, giống như là Tứ Đại Thiên Vương người lợi hại như vậy vật, kia pháp bảo liền khống chế không được Tứ Đại Thiên Vương, cũng không có cách nào khống chế, chỉ có thể lưu lại cái không thể đi trừ ấn ký thôi. Nghĩ đến cái này, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, sau đó liền đem cái này hộp thu vào. Thứ này không có gì dùng, Bạch Sách cũng không có ý định dùng. Bạch Sách nhưng không có khống chế người khác như thế đam mê. Dọc theo con đường này đi theo Hoa Hải tùy tiện trò chuyện, liền cũng đến dừng chân địa phương. Nơi này là Tứ Đại Thiên Vương đã sớm an bài tốt, là một tòa tráng lệ cao ốc. Hoa Hải mang theo Bạch Sách một đoàn người đi sân khấu lĩnh thẻ phòng về sau, liền đi thang máy trực tiếp lên lầu. Tứ Đại Thiên Vương cho Bạch Sách định gian phòng là tầng cao nhất, là một gian phòng lớn, bên trong có rất nhiều cái gian phòng. Đem Liệt Lưu cùng Liệt Thanh hai tiểu hài tử an bài tốt về sau, Bạch Sách cũng là tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nhìn xuống thời gian, đây đã là trong đêm hơn một điểm. Cứ việc đối tại Hoa Kình Đại Lục tới nói, nơi này sống về đêm mới đến một nửa, nhưng Bạch Sách loại này làm việc và nghỉ ngơi người bình thường cũng đã là đã khuya. Tắm rửa xong, liền tiến vào gian phòng của mình đi ngủ. Cái này một giấc xuống dưới, khi Bạch Sách tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ mặt đã là buổi trưa. Bạch Sách vặn eo bẻ cổ mở cửa về sau, liền gặp được Hoa Hải đang bồi lấy Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người đang chơi. Tại nhìn thấy Bạch Sách ra cửa về sau, Hoa Hải thì là lập tức đứng lên, nhìn xem Bạch Sách cười nói, đại nhân, ngươi a. Bạch Sách nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn xuống đồng hồ trên tường, đã là 9 giờ sáng nhiều. Dựa theo Tứ Đại Thiên Vương thuyết pháp, kia thập phương giới nguyên câu cũng nhanh đến. Nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là lập tức đi rửa mặt một chút, đổi bộ quần áo, chờ đợi cái này nguyên câu đến về sau, đại gia trực tiếp xuất phát. Mà tại Bạch Sách trở về phòng đánh răng rửa mặt thời điểm, kia Hoa Hải cũng là cùng đi theo, đứng tại cổng, nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách quay đầu nhìn xuống Hoa Hải liếc mắt, thuận tiện ngạc nhiên nói, làm sao, có việc? Hoa Hải thì là có chút khó khăn nói, đại nhân, ta nghĩ dặn dò ngươi một số việc, mặc dù có thể có chút nói nhảm, nhưng vẫn là muốn giảng một chút, hẳn là tiếp xuống một số chú ý hạng mục. Bạch Sách thì là lập tức nói, không có việc gì, ngươi nói là được, ta nghe. Hoa Hải sau khi nghe xong, thì là cười cười nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, bởi vì sau đó phải làm cái gì, ta cũng liền không rõ lắm, muốn một mực đi theo thập phương giới nguyên câu đại nhân. Bất quá, có một kiện chuyện trọng yếu, chính là đại nhân nhất định không muốn cùng nguyên câu đại nhân phát sinh mâu thuẫn a. Bởi vì, nguyên câu đại nhân tại thập phương giới địa vị, liền cùng thiên vương tại nam thiên giới địa vị đồng dạng, phi thường tôn quý. Nếu như đại nhân cùng nguyên câu đại nhân phát sinh mâu thuẫn lời nói, kia thiên vương bọn hắn cũng sẽ phi thường khó chịu. Dù sao, chuyện này là thiên vương cầu nguyên câu đại nhân làm. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhìn xem Hoa Hải cười nói, ngươi nói đùa, ta không sao, vì sao lại cùng nguyên câu phát sinh mâu thuẫn gì a? Mà lại, ngươi cũng không phải không biết, ta cũng không phải một cái nguyện ý sinh sự người. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, tiếp xuống cái này nguyên câu nói thế nào, ta liền làm sao bây giờ, sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Bất quá, Bạch Sách, cái này Hoa Hải thì là có chút không tin, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, đại nhân có chỗ không biết, ta không phải sợ đại nhân sinh sự, ta chủ yếu sợ chính là nguyên câu đại nhân. Bạch Sách khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn xem Hoa Hải, đây là ý gì? Sau đó, Hoa Hải cũng là lập tức nói, bởi vì nguyên câu đại nhân tính tình, có chút, không, chính xác đến nói, là phi thường táo bạo, cùng người nói chuyện không cao hơn 3 câu liền muốn chửi mẹ loại nào. Trừ cái đó ra, nguyên câu đại nhân còn vô cùng tùy hứng. Trong lúc này nếu như vạn nhất đại nhân không có nhịn xuống, cùng nguyên câu đại nhân nói nhau nhau lên, coi như nguyên câu đại nhân sẽ quan tâm thiên vương quan hệ, sẽ không đối với ngài động thủ. Đương nhiên, người cũng không sợ hắn động thủ, nhưng sợ chính là hắn một không cao hứng, trực tiếp liền đem chúng ta vứt xuống chiến hạm, chính mình đi, chuyện này cũng không giúp, kia đến thời điểm liền phiền phức. Nghe Hoa Hải, Bạch Sách cũng là nhíu mày, cái này, còn có dạng này ngươi? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như, cũng không có gì, dù sao loại kia vị trí người, tính tình cái gì, hẳn là đều so sánh táo bạo, hoặc là nói tùy tiện, làm chuyện gì đều tùy tâm sở dục. Nói đến, Bạch Sách lúc ấy tại Vũ Linh Đại Lục, lần thứ nhất nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương cũng là cái này đức hạnh, nhìn thấy Tam Đại Tôn Hoàng người đi lên liền đánh, dám can đảm nhiều lầm bầm một câu, liền hướng chết bên trong đánh. Sau đó, Bạch Sách liền nhìn qua Hoa Hải gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết ta tới đây đang làm cái gì, chỉ cần tên kia không quá mức phận, liền nhất định sẽ không theo hắn so đo. Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, Hoa Hải không nói cái gì. Đột nhiên ngoài cửa phòng, chính là một trận gấp rút đông đông đông tiếng phá cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,